dai trong em. Chẳng thể nào thấy da trắng đen, đôi chân mỏi mệt, chẳng có ai cạnh bên. Vây quanh em là bao định kiến, từng sự ngờ vực làm em lỡ chuyến. Những cơ hội cứ đến lại vội rời bên. Sợ gì một vài vết sức lâu lành, vì biết nay mai chờ em là những rộn kính. Đã thấy những khát khao người ta chỉ dám đứng và nhìn, luôn mặc định số phận mình với kiếp lính, mà quên mất rằng ta sinh ra để làm chủ cả hành tinh. Ta là ta, ta là duy nhất, tất cả những thăng trầm ngoài kia là ta đã quy luật. Cố cần lướt như ninja về bí thuật phi thân, nhanh hơn tốc độ ánh sáng để đến những giấc mơ lại gần. Vì cuộc đời là đường đua, chẳng ai muốn mình về cuối, những ngả đường mới sẽ rộng mở khi ta để cho con tim dẫn lối. Còn bật ngả những cơ hội, có cả trăm ngã rẽ mới, để dẫn ta đến khám phá những điều kỳ diệu khắp muôn nơi. Cứ làm chủ hành trình, thỏa sức đam mê trong mình, thành công đến từ bản lĩnh, nếu được cọc thêm một biển lòng tin. Mặc khi ngoài kia vẫn còn người chờ ta đến, thì cứ ca lên đi, tương lai ta thẳng tiến. Giấc mơ này.